Chữa khỏi một con ác long. Chương 78, ngoại truyện 6, N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hắc long nhỏ đang ngồi giữa đám lá cây cam vàng, đôi mắt chăm chú dõi theo một con thỏ hoang phía trước đã 2 ngày rồi. Nó không có gì để ăn, và đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào con thỏ hoang đầy đói khát. Ánh mắt lóe lên những tia sáng xanh lục chiều hắc long hít thở đều đặn, hai chân sau khom xuống, chuẩn bị nhảy lên. Nó giữ im lặng, tích tụ năng lượng. Trong khoảnh khắc đó, gió đổi chiều, một làn gió nhẹ mang theo một mùi lạ. Con thỏ hoang cảnh giác, tai dựng đứng, nhưng ngay khi đó, tiểu long vụt lên, dùng đôi cánh non nớt quắp lấy con thỏ và ngoạm chặt vào miệng. Máu nóng từ con thỏ chảy ra, hòa lẫn vào miệng tiểu long, trong khi con thỏ hoang giãy giụa điên cuồng. Tiểu long híp mắt, cố gắng giữ chặt, con thỏ hoang không lâu sau đã mất đi sức lực, tiểu long vội vàng buông nó ra. Cúi đầu bắt đầu xé thịt. Tiểu long đen L, I, E, M khắp cơ thể con thỏ, từ xương cốt đến khe hở, không bỏ sót bất cứ chỗ nào, rồi mới lưu luyến ngẩng đầu lên. Những chiếc lá đỏ mùa thu rơi xào xạc, và một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân này khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loại sinh vật nào mà tiểu long từng nghe. Nó L, I, E, M môi, định rút lui. Nhưng ánh mắt nó đột nhiên chạm phải một đôi mắt sáng như đồng. Một vài sinh vật đứng xa xa trước mặt tiểu long, chúng giống loài khỉ, nhưng không phải khỉ. Chúng không có bộ lông dày như khỉ, và cũng không giống khỉ khi sử dụng những vật kỳ lạ để che thân. Dựa theo kinh nghiệm của mình, tiểu long biết rằng khi gặp loài săn mồi, nếu quay đầu bỏ chạy thì sẽ khiến những kẻ khác chú ý và tìm cách cướp mồi. Vì vậy, nó không vội vàng bỏ chạy. Đôi cánh còn non nớt, chưa đủ sức để bay trên không. Tiểu long dương cánh, răng nanh nhe ra, trong cổ họng phát ra những âm thanh đe dọa, chậm rãi lùi lại. Những sinh vật này có cách giao tiếp phức tạp hơn loài khỉ rất nhiều, và chúng không vội vã tiến gần, chỉ đứng nói chuyện với nhau, Giạt Ly không hiểu được. Chẳng mấy chốc, một trong số những sinh vật đó giơ chân lên và cẩn thận tiến về phía tiểu long một vài bước. Chúng có bàn chân mềm mại, giống như bánh bao thịt. Với năm ngón tay mượt mà, trông không có gì đáng sợ. Một sinh vật đứng sau móc ra một vật gì đó và ném về phía tiểu long. Cơn gió thu mang theo mùi hương của thứ đó, lọt vào mũi tiểu long. Đôi mắt tiểu long sáng lên, mùi thịt, đó là một miếng thịt, nước bọt không thể kiểm soát tuôn ra ào ạt, không thể chịu đựng được cơn đói trong bụng. Tiểu long chần chừ một lúc rồi thu hồi cánh và tiến lên. Mùi thịt thơm ngon khác hẳn với bất kỳ món thịt nào mà nó từng ăn. Tiểu long ăn ngấu nghiến, đôi mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Con khỉ chia sẻ đồ ăn với nó, tiểu long liền âm thầm đồng ý cho đối phương đến gần. Ban đầu, nó tưởng là một sinh vật xa lạ đang thể hiện thiện ý, nhưng chẳng ngờ ngay sau đó, trong tầm mắt của nó, một chiếc bẫy lưới với móc sắt từ trên cao rơi xuống. Tiểu long vội vã vỗ cánh, nhưng lưới đã rơi xuống đất và chụp lên người nó, càng lúc càng siết chặt. Tiểu long nhắm mắt lại. Và sau đó, cơn đau từ mi mắt khiến M, Á, U từ khóe mắt chảy ra, hòa vào trong ánh sáng. Nỗi sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng dâng trào, miệng tiểu long phát ra những ngọn lửa nhỏ, xuyên qua những khe hở của lưới, nhưng cũng vô dụng. Nhóm, con khỉ, chỉ đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng, thi thoảng nói với nhau bằng một ngôn ngữ mà tiểu long không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên sử dụng lửa rồng. Tiểu long nhanh chóng kiệt sức, nhưng ma pháp trên lưới vẫn không hề bị tổn hại. Móc sắt dù không thể xuyên qua lớp vảy cứng của tiểu long, nhưng vẫn để lại những vết thương nhỏ, chảy máu. Kiệt sức, tiểu long nằm gục trên mặt đất, đôi mắt mờ dần, cảm giác xung quanh như bị phủ một lớp M, Á, U đỏ. Nhóm, con khỉ, hạ thấp thân hình, tiến gần đến nó. Tiểu long trong cổ họng phát ra tiếng gầm đe dọa, nhưng cánh tay đang giãy giụa vì vết thương. Ngay lúc sinh tử cận kề, không trung chợt tối đi, và một con lục long khổng lồ từ trên trời lao xuống. Đó là lần đầu tiên tiểu long nhìn thấy một thành viên cùng tộc, một lục long trưởng thành mạnh mẽ. Tiểu long ngừng giãy giụa, ngơ ngẩn nhìn lên. Nó chứng kiến dòng lửa thiêu rụi nhóm. Con khỉ, thấy móng vuốt sắc nhọn đờ, ớ, em mở xuyên qua chúng, và thấy ma pháp băng giá từ đuôi lục long áp đảo đối phương trong chớp mắt. Đó là sự tàn bạo của nghệ thuật G, I, E, C chóc. Tất cả những kẻ đe dọa sự sống của Tiểu Long đều chết dưới móng vuốt của Lục Long. Kết thúc tất cả, Lục Long cúi xuống, ngửi ngửi rồi biến hình thành người. Lục Long nhanh chóng gỡ móc sắt ra khỏi Tiểu Long, rồi lại hóa thành hình rồng và bay đi. Từ đó, Tiểu Long có thể thường xuyên thấy Lục Long, nhưng dường như đối phương chẳng hề để ý đến sự tồn tại của nó. Tiểu Long chứng kiến Lục Long bay qua không trung và cũng chứng kiến nó dễ dàng xé nát con mồi. Tiểu Long học cách vỗ cánh như Lục Long và cũng học cách săn mồi như nó. Dù cuộc sống vẫn đầy khó khăn, Tiểu Long dần thích nghi. Mỗi khi đói đến mức gần như kiệt sức, nó có thể tìm được thức ăn thừa của Lục Long. Tiểu Long như một cây cỏ dại, không ngừng hấp thụ dưỡng chất và sống sót, càng ngày càng mạnh mẽ. Thời gian trôi đi, Tiểu Long đã học được rất nhiều từ Lục Long. Lục Long dạy nó rằng Long tộc không được phép săn giết đồng loại và phải luôn đề phòng con người. Ngoài ra, Tiểu Long cũng học được cách tự lành vết thương. Nhiều năm sau, khi Tiểu Long trưởng thành, nó trở thành một con hắc long khổng lồ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc này, Lục Long đã không còn xuất hiện và một con ngân long mới xuất hiện trong khu rừng. Con hắc long không chút do dự đuổi ngân long đi và chiếm lấy lãnh thổ của nó. Cút đi, con hắc long lạnh lùng nhìn ngân long. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. 2 tuần sau, một luồng khí thở mới lại xuất hiện trong lãnh thổ. Con hắc long đang đầy lửa giận tìm kiếm và khi gặp một lục long mới toàn thân màu bạc và xanh lá, nó lập tức tiến tới. Lục long nhìn thấy con hắc long và nhiệt tình chào hỏi. Chào hàng xóm. Ta tên Presco, là lục long mới chuyển đến đây. Ta thấy xung quanh không có long tộc nào. Vậy nếu không có vấn đề gì thì ta có thể làm hàng xóm với ngươi không? Ta không có sở thích xấu đâu. Hắc long nhận ra ngay hơi thở của lục long mà mình đã từng gặp, nhưng không hề có cảm giác thân thiện. Nó chỉ đơn giản là nhớ đến lục long cũ, không hề chiếm đoạt lãnh thổ của đối phương mà chỉ để lại không gian cho nó. Còn hắc long nhìn một lần rồi không thèm trả lời, cất cánh bay đi. Cuộc sống vẫn tiếp tục và số phận đã gieo một hạt giống mới. Một ngày nọ, sáng sớm, Presco đến gần Hắc Long, nói một cách bí mật. Jackly, nếu ngươi muốn trở thành người, ta có một phương pháp. Nghe nói chỉ cần bắt công chúa, ngươi sẽ có thể hóa hình thành công. Còn Hắc Long ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy uy hiếp. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ ăn luôn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Jackly vỗ cánh và bay về phía đông nam. Tác giả có chuyện muốn nói. Jackly và Presco có mối quan hệ sâu sắc từ trước. Vì vậy ngay từ đầu Presco đã giúp đỡ Jackly. Jackly đã học được cách tự lành vết thương từ lục long. Hành động cưỡng đoạt vẫn không được khuyến khích. Và dù Jackly đã chịu đau đớn, nó vẫn là điều xứng đáng. May mắn là hắn gặp được Yvette. Nếu là Teresa thì có lẽ đã xảy ra chiến đấu rồi Đây là kết thúc, nhưng cũng là sự khởi đầu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã duy trì động lực cho tôi viết tiếp câu chuyện này. Love you hết love you. Cách chương.